Xuyên sách Chi Phù Mộng Tam Sinh, chương 174, Hậu Tục 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên Tử không hiểu cái gì gọi ăn hàng, chỉ là nũng nịu để các nàng ôm Tần Mặc Hàm sờ lấy đầu của nàng. Tiểu Liên Tử vẫn không có hóa thành nhân hình, ăn không được đồ vật, vì lẽ đó phải cố gắng lớn lên, có biết không? Tiểu Liên Tử nhẹ gật đầu. Tần Mặc Hàm nhẹ giọng nói. Con vừa ra đời tinh lực còn chưa đủ, nương cùng nương thân cũng luyến tiếc con, cho nên hôm nay chúng ta cùng con chơi, ngày mai liền phải nhập ao sen, biết chưa? Tiểu Liên Tử cuống quýt lắc đầu, thấp giọng nghẹn ngào. Tô Tử Ngưng vội vàng nói. Không sợ, chỉ là không thể tùy ý chơi đùa, nhưng chúng ta đều sẽ trông coi con, được chứ? Con không thể hóa thành nhân hình, liền không thể vĩnh viễn ở lại bên người nương thân, hiểu không? Dỗ hồi lâu, liên tục cam đoan sẽ trông coi nàng, Tiểu Liên Tử mới đáp ứng nhập ao sen. Sau khi nhập ao sen, Tiểu Liên Tử gần như lâm vào trạng thái ngủ say, trong ao sen lờ mờ có thể thấy được nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Vừa trông giữ nàng, vừa phải nhẫn nhịn chờ đợi, hai người Tô Tử Ngưng vẫn còn có chút thương cảm, phần lớn thời gian cùng Côn Côn Thánh Liên xem lấy Tiểu Liên Tử. Nhạc Phồn Bạch Liễm, còn có Tần gia mấy vị trưởng bối cũng là ngày ngày đến xem. Nửa tháng sau, trong ao sen toát ra một mảnh lá nhọn xanh nhạt, để một đám người mừng rỡ không thôi. Tần Mặc Hàm hai người mỗi ngày đều bồi tiếp hài tử nói chuyện, Tiểu Liên Tử phần lớn thời gian không có đáp lại, ngẫu nhiên liền sẽ kề cận nũng nịu. Lúc một đóa hoa sen màu hồng phấn chiếm cứ một nửa liên trì nở rộ, đang lúc hoàng hôn, đỉnh bầu trời phía trên Tần gia ngũ sắc hào quang bao phủ, bên trong hồ sen tỏa ra ánh sáng kim sắc tràn ngập mặc viên, mười phần hùng vĩ. Tần Tùng nhìn xem bực này dị tượng, nhịn không được vuốt râu cười nói. Trời sinh dị tượng, hào quang vạn trượng, mộ tử tất nhiên là nhân trung long phượng. Tên của Tiểu Liên Tử rốt cục định, mấy vị trưởng bối tranh chấp không xong, cuối cùng vẫn là để Tần Mặc Hàm đặt tên, liền gọi là Tần Mộ Tử. Mấy vị trưởng bối nghe tên gọi này cũng liền không thể nói được gì. Trong lòng chỉ là thở dài, nhà bọn hắn nữ nhi đã không cứu nổi, cái tên này nghe rất tốt nhưng lại mang theo nồng đậm khí tức ân ái, để bọn hắn không biết làm sao. Tô Tử Ngưng sau khi nghe cũng sững sờ một lát, trong lòng nói không ngọt chính là giả, nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng làm sao không biết thu liễm chút, Tần Mặc Hàm nở nụ cười, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng dịu dàng. Ta rất nghiêm túc cảm ơn nàng đem chính mình cho ta, lại cho ta Tiểu Liên Tử. Nàng chấp nhất tại ta, ta cũng mộ, tại nàng, nàng tam thế không rời, ta cũng hứa với nàng đời này không bỏ. Mộ thương nhớ tương tư, Tô Tử Ngưng nhìn xem giờ phút này ái nhân tràn đầy thâm tình, trong lòng không nói ra được cảm động cùng yêu say đắm, nhào vào trong ngực nàng, trực tiếp hôn lên. Từ khi Tô Tử Ngưng có Tiểu Liên Tử, Tần Mặc Hàm vẫn nhẫn nại lấy, mấy tuần trăng trôi qua cơ hồ đều bị Tô Tử Ngưng chiếm cứ chủ đạo, ngẫu nhiên mấy lần nàng cũng không dám quá mức. Giờ phút này hai người vừa kể ra nỗi lòng, một cái hôn này liền đi đến không thể vãn hồi, Tô Tử Ngưng chỉ cảm thấy mình bị Tần Mặc Hàm lật qua lật lại giày vò, muốn ngừng mà không được, lại cảm thấy quá mức dằn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là nhịn đã quá lâu, nàng cảm thấy Tần Mặc Hàm hôm nay càng nhiệt liệt, cuối cùng lại không có tiền đồ khóc cầu xin tha thứ, nhưng loại này tư vị tiêu hồn thực cốt thật sự là để nàng vừa yêu vừa hận. Làm ầm ĩ đến quá lợi hại, Tô Tử Ngưng trực tiếp ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai, thời điểm tỉnh lại Tần Mặc Hàm đã không ở bên người. Nàng ngồi dậy vuốt vuốt eo, âm thầm nghĩ, may mắn chính mình là hạn bạc chi thân, không phải vậy tất nhiên xuống không được giường. Đang lặng lẽ oán trách Tần Mặc Hàm, người kia lại là chậm rãi đi đến, màu mực trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng, trong tay mang đến y phục mới cho nàng. Tỉnh, Tần Mặc Hàm nói, liền ngồi ở mép giường đưa tay đem Tô Tử Ngưng từ trong chăn đào lên. Tô Tử Ngưng liếc nàng một cái, nhưng vẫn tùy ý nàng mặc y phục cho mình, nói đến cũng kỳ quái, các nàng bên nhau đã rất nhiều năm, Tần Mặc Hàm vẫn một mực ôn nhu săn sóc. Đều lâu như vậy rồi, nàng làm sao vẫn ôn nhu như thế? Tô Tử Ngưng trong mắt mang cười, ngưỡng đầu hỏi nàng. Tần Mặc Hàm thấp mắt lườm nàng một chút, sau đó khẽ cười nói. Đều lâu như vậy rồi, nàng làm sao vẫn đẹp mắt như thế? Tô Tử Ngưng nở nụ cười. Nàng nguyên lai chỉ là ngấp nghé mỹ mạo của ta. Chấm, Tần Mặc Hàm nghiêm túc nhìn nàng, sau đó chững chạc đàng hoàng đếm lấy. Nàng dung mạo xinh đẹp, lại đáng yêu, đối đãi ta lại tốt, lại sinh Tiểu Liên Tử cho ta, ta tự nhiên muốn đối đãi nàng tốt nhất. Tô Tử Ngưng chỉ là cười ôm eo của Tần Mặc Hàm, không có cách nào khác, nàng cũng rất thích được Tần Mặc Hàm tung hô như vậy, đều đã nhiều năm trôi qua tựa hồ luôn có một viên thiếu nữ tâm, nhịn không được liền dán ái nhân nũng nịu. Vì lẽ đó nàng cảm thấy làm nũng cùng thành thục cũng không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần có người tung, luôn là làm không biết mệt. Tiểu Liên Tử nở hoa càng ngày càng tốt, không giống với Tô Tử Ngưng bản thể yêu diễm, đóa này Thánh Liên nở 10 phần hợp lòng người, nhàn nhạt sắc hồng, ánh sáng lộng lẫy vờn quanh để cho người ta nhìn liền cảm giác rất dễ chịu. Bởi vì Tiểu Liên Tử đã có thể cùng người trao đổi, cho nên phần lớn thời gian Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng đều sẽ đợi tại ao sen. Một ngày này các nàng trong lúc rảnh rỗi liền ngồi bên bàn đá đánh cờ vây, Tô Tử Ngưng cúi đầu quan sát thế cục, Tần Mặc Hàm cũng là cười nhạt nhìn nàng. Chỉ là đang lúc Tô Tử Ngưng hạ xuống một quân cờ trắng, sau lưng Tần Mặc Hàm đột nhiên truyền đến một tiếng trẻ sơ sinh y y nha nha, Tô Tử Ngưng ngẩng đầu, Tần Mặc Hàm quay người, liền nhìn thấy bên trong đóa hoa sen có một tiểu hài tử đang ngồi ở tâm sen. Nữ hài trắng nõn nà giống ngó sen, cánh tay nhỏ quơ quơ, phát hiện ánh mắt hai người, nó lập tức híp mắt nở nụ cười, cánh tay nhỏ mở ra thân thể liền hướng bên này nhào. Tần Mặc Hàm ném xuống cờ đen trong tay, lúc hài tử sắp cắm xuống đài sen, nàng vững vàng ôm lấy túi trong ngực, lần này Tần Mặc Hàm chỉ cảm thấy mình giữ được một đoàn mềm nhũn như đám mây, mà đám mây này có tay chân, bay nhảy lấy hướng trên người nàng dính. Trong lồng ngực hài tử nho nhỏ một đoàn, da thịt trong trắng lộ hồng, một đôi mắt to đen lúng liếng chuyển, mi nhãn hẹp dài, tóc sơ sinh nhu nhuyễn phủ ở trên đầu, vừa đen vừa mềm. Ngũ quan tuy nhỏ bé nhưng lại phi thường tinh xảo, hoàn toàn khác với hài tử vừa ra đời, xinh đẹp hệt như đồng tử trong tranh vẽ. Tô Tử Ngưng trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Tiểu Liên Tử hóa thành người, nương thân ôm một cái, nương thân ôm một cái. Tần Mặc Hàm cũng là nhìn không chuyển mắt đánh giá hài tử trong ngực, lại thấy Tô Tử Ngưng như thế vội vàng, liền đem hài tử đưa tới. Tiểu Liên Tử cười đến khiến cho người ta manh hóa, nhu nhu hàm hồ nói. Ôm, nương thân, ôm một cái. Tiểu Đoàn Tử bàn tay nhỏ mềm mại vô cùng, mới từ bên trong hoa sen hóa hình ra đến, tự nhiên mang theo một cái lá sen hóa thành cái yếm nhỏ, hài tử trên da thịt trắng nõn sơ sinh đeo một cái yếm nhỏ lục sắc, chân ngắn tại trong ngực Tô Tử Ngưng đạp đạp, đáng yêu đến rối tinh rối mù. Tô Tử Ngưng nhịn không được hôn lấy hôn để chọc cho tiểu gia hỏa cười khanh khách. Tần Mặc Hàm nhìn Tô Tử Ngưng ôm hài tử, ánh mắt nhu đến có thể chảy ra nước. Tử Ngưng, cho Tiểu Liên Tử mặc quần áo, ta đi để Lưu Tô thông chi các vị trưởng bối, cũng để bọn họ cao hứng một chút. Tô Tử Ngưng liên tục gật đầu, đưa tay bóc bóc Tiểu Liên Tử cái yếm. À, chúng ta Tiểu Liên Tử còn có cái yếm đây. Tiểu gia hỏa tay nhỏ mập mạp đè ép cái yếm, giao cái đầu hướng Tần Mặc Hàm bên kia thò người ra. Nương thân xấu, xấu hổ Tiểu Liên Tử, xấu hổ. Tô Tử Ngưng nhịn không được cười ra tiếng, Tần Mặc Hàm cũng là cười đến mặt mày cong cong, ôm qua tiểu gia hỏa khẽ cười nói. Tiểu Liên Tử ngoan, nương thân đùa con, không hề xấu hổ. Tiểu Liên Tử nháy mắt nhìn một chút chính mình lại che mắt. Tiểu Liên Tử bụng bụng xấu hổ, không nhìn ra ra, nãi nãi. Những ngày này mấy người thay phiên theo Tiểu Liên Tử nói chuyện, đối với một chút từ ngữ nhất là xưng hô nàng nói đến rất có thứ tự, về phần cái khác có chút không hiểu nhiều lắm, vừa nghe cái yếm, sẽ chỉ gọi bụng bụng. Tần Mặc Hàm lại nghe rõ ý của hài tử, tốt trước cho Tiểu Liên Tử mặc quần áo, lại gặp ra ra nãi nãi, có được hay không? Về phần tiểu y phục Tần gia trưởng bối sớm liền chuẩn bị một đống, Tần Mặc Hàm tìm cái tiểu hồng yếm mặc lên cho hài tử kia, lá sen làm yếm thiếp thân liền biến mất. Tần Mặc Hàm hơi kinh ngạc, lại nghĩ đến đây đại khái là Tiểu Liên Tử sen lẫn lá sen, hẳn không phải là phàm phẩm, liền tiếp theo cho nàng mặc quần áo tử tế. Tiểu gia hỏa đã có thể chính mình ngồi vững vàng, Tần Mặc Hàm cho nàng mặc quần áo, nàng cũng là cười tùm tỉm, đưa tay sờ lấy quần áo, như cái nhỏ đồ nhà quê. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng dung mạo đều thập phần ưu tú, Tiểu Liên Tử là con của các nàng đương nhiên sẽ không kém, đôi mắt kia rất giống Tô Tử Ngưng, đồng dạng là cặp mắt hoa đào xinh đẹp, con ngươi lại màu mực giống Tần Mặc Hàm, 10 phần linh động. Thoạt nhìn tướng mạo 7 phần giống Tô Tử Ngưng, nhưng là Tô Tử Ngưng cảm thấy, hài tử lúc chăm chú nói chuyện mà không cười, tuy nói bi bô, nhưng thần sắc lại rất giống Tần Mặc Hàm. Không bao lâu các vị Tần gia trưởng bối đều vui mừng hớn hở chạy đến. Chắt gái ngoan của ta đâu, cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Bốn trưởng bối tranh nhau chen lấn vây tới, Tiểu Liên Tử đem mặt chôn ở trong ngực Tần Mặc Hàm, cuối cùng nhăn nhó quay đầu. Nhìn thấy dáng vẻ hài tử, mấy vị trưởng bối cười đến con mắt đều híp, nhất là Tần gia ba đời nam nhân, ngày bình thường đều tính cách khác nhau, giờ phút này cười đến không có sai biệt. Dáng dấp thật xinh đẹp giống Tử Ngưng, miệng này giống Mặc Hàm, lỗ tai cũng giống, hảo hảo đáng yêu, ha ha. Gia gia, nãi nãi, thái gia gia, thái gia gia. Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tử rất thông minh, bi bo hô hào, lại biết rõ từng người là ai, chỉ là lúc gọi Tần Tùng, nàng có chút nhớ không được nên gọi làm sao, có chút chần chờ cuối cùng yếu ớt sau. Thái gia gia, kéo thêm cái, gia, Tần Tùng cười ha ha. tiểu gia hỏa khó lường, vậy mà đều nhận thức biết nói chuyện. Mấy người thay phiên ôm lại ôm, đều luyến tiếc buông tay. Tiểu Liên Từ càng ưa thích được hai nương thân ôm, nhưng lại không nháo, chỉ là mỗi lần bị người truyền tay liền xoay cái đầu trông mong nhìn Tần Mặc Hàm các nàng. Cuối cùng Nhan Khuynh phát hiện, mới đem tiểu gia hỏa đưa đến trong ngực Tô Tử Ngưng, tiểu gia hỏa dùng cả tay chân nhanh chóng đào lấy Tô Tử Ngưng, quay đầu ngọt ngào tiếng kêu. Nãi nãi, Nhan Khuynh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Gia hỏa tinh quái, toàn ra bởi vì hài tử biến hóa mà vui vẻ đến hỏng, Tần Tùng lập tức phân phó người trong tộc bày yến, chuyện Tiểu Liên Tử là con của Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng, Tần gia toàn tộc cơ hồ đều biết rõ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Vì nói hai nữ tử có hài tử hết sức đáng kinh ngạc, nhưng bọn hắn càng mong đợi con của tiểu chủ tử cùng ma đế ngày sau sẽ là dáng vẻ gì. Tiểu chủ tử đã đủ yêu nghiệt, ngẫm lại liền cảm thấy kích động. Nuôi hài tử là chuyện rất hao tâm tổn trí, nhưng cũng là chuyện quan trọng nhất. Trong nháy mắt Tiểu Liên Tử đã 5 tuổi. Cái tuổi này hài tử thích nhất là nghịch ngợm gây sự. Tiểu Liên Tử từ nhỏ liền thông minh hiểu chuyện, ngoan vô cùng, chỉ là Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng cũng không muốn quá gò bó nàng, lại thêm được người Tần gia sủng lên trời, nàng dù nhìn nhu thuận cũng là có điểm nghịch ngợm. Tiểu Liên Tử hóa thành nhân hình nhưng cũng có một đoạn thời gian rất dài không giữ vững hình người, thường xuyên bị ngã dọa sợ liền biến thành một đóa tiểu liên hoa, để Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng lo lắng hồi lâu, dù cho hài tử biết chạy biết nhảy cũng không dám để nàng rời đi ánh mắt. Nhưng Tiểu Liên Tử sinh ra liền là linh thể, cũng chính là xuất sinh liền có thể dẫn khí nhập thể, mặc dù niên kỳ quá nhỏ không cho nàng chắc linh căn, nhưng nàng 5 tuổi đã có thể tự mình ngự phong, hình thái cũng rất vững vàng. Bởi vậy có thể tự nhiên khống chế linh lực chính mình, cũng sẽ không dễ dàng biến thành tiểu liên hoa nữa. Côn Côn bây giờ chính là bạn chơi số 1 của nàng, tiểu bàn ngư ngày bình thường cùng với nàng chơi, lúc ra cửa cho nàng làm tọa giá, nàng thích nhất ngồi trên thân Côn Côn bay khắp nơi quan sát Bắc Xuyên, Thánh Liên cùng nàng đều là đồng căn đồng nguyên, cũng rất dính nàng. Tần Mặc Hàm dù yên tâm Côn Côn mang theo nàng, lại một lại nhấn mạnh tuyệt không cho phép tiến Bắc Xuyên chi cảnh, kia là Tần gia lịch luyện chi địa, không thể so với Bắc Xuyên trong nhà, có nguy hiểm gì dù cho Côn Côn có thể bảo hộ nàng, cũng sẽ dọa sợ nàng. Tiểu hài tử lòng hiếu kỳ rất mạnh, hai nương thân không cho nàng đi, nàng liền nhớ kỹ trong lòng, một ngày này ra cửa liền dán Côn Côn muốn nó mang nàng đi vào. Côn Côn đối nàng gần như nói gì nghe nấy, Tiểu Liên Tử tuy có lúc làm ầm ĩ lại hết sức thương người, cũng sẽ đau cá. Sau khi bị hai nương buộc ngủ ở phòng riêng, ban đêm nàng vẫn thích ôm Côn Côn, nàng đáng yêu làm nũng lên cũng không ai có thể chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là việc này liên quan an nguy của nàng, Côn Côn nhất định không chịu thỏa hiệp, dỗ dành khuyên mấy lần, nhìn Tiểu Liên Tử không chịu từ bỏ liền muốn mang nàng trở về, Tiểu Liên Tử nhất thời giận liền đạp Côn Côn một cước. Nàng chỉ là hờn dỗi, cũng không có thật muốn đá Côn Côn, đụng phải Côn Côn liền thu lực, sau lưng liền nghe được thanh âm Tần Mặc Hàm. Con đang làm gì? Tiểu Liên Tử khẽ giật mình vội vàng chuyển người, Tần Mặc Hàm trên mặt không có như ngày thường ý cười ôn nhu, ngữ khí cũng mang theo một chút nghiêm khắc, sau khi hỏi xong liền một mực nhìn lấy hài tử. Tiểu Liên Tử lần đầu tiên thấy được Tần Mặc Hàm như vậy, lập tức bị dọa sợ nắm vuốt ngón tay, vô phương ứng đối mà nhìn Tô Tử Ngưng đứng bên cạnh. Tần Mặc Hàm so Tô Tử Ngưng càng sùng hài tử, tính khí cũng là tốt đến lợi hại, vì thế không ít lần để Tô Tử Ngưng ăn dấm, cho nên Tần Mặc Hàm dáng vẻ này để Tiểu Liên Tử ý thức được nương đang tức giận. Tô Tử Ngưng sợ nàng thật hù đến nữ nhi, lặng lẽ nhìn nàng một cái, Côn Côn cũng vội vàng lẩm bẩm thay Tiểu Liên Tử giải thích. Tần Mặc Hàm nhíu mày lại, đi đến trước mặt hài tử ngồi xổm người xuống cùng nàng nhìn thẳng. Con vừa rồi đối Côn Côn phát cáu, phải không? Trong giọng nói Tần Mặc Hàm vẫn như cũ trầm tĩnh, Tiểu Liên Tử nghe xong nước mắt lập tức đảo quanh, nói chuyện cũng mang theo giọng nghẹn ngào. Dạ con sai rồi, không nên loạn phát cáu, không nên. Không nên đá Côn Côn. Nương, nương đừng nóng giận ô ô, Tần Mặc Hàm nhìn hài tử dụi mắt kéo xuống tay của nàng cho nàng xoa xoa nước mắt. Con từ nhỏ liền thích khóc, nhưng có chút chuyện dù cho con khóc cũng cần phải giải quyết. Con còn nhỏ cho nên phạm sai lầm, khống chế không nổi phát cáu, hiếu kỳ bí cảnh cũng có thể, cho nên nương không tức giận. Nhưng con không thể bởi vì mình phát cáu liền đối Côn Côn vô lễ, Côn là bạn chơi của con, cũng là bằng hữu của nương cùng nương thân, có biết không? Tiểu Liên Tử khóc thút thít mấy lần, nhẹ gật đầu. Hiểu rõ, con sai rồi. Tần Mặc Hàm sờ lên đầu hài tử. Cho nên nương cũng không có sinh khí, ta nghiêm túc là bởi vì ta muốn chân thành nói cho con biết, hy vọng con có thể nhớ kỹ, cũng không phải là muốn hung con, hiểu không? Dạ, nếu biết sai con phải nên làm như thế nào? Tần Mặc Hàm thần sắc thư hoãn rất nhiều, cọ sát khuôn mặt của nàng. Tiểu Liên Tử vội vàng buông ra góc tay áo Tần Mặc Hàm, ôm tiểu bàn ngư chân thành nói. Ta sai rồi, có lỗi với Côn Côn. Côn Côn cọ sát nàng, Tần Mặc Hàm đi qua đem nàng bế lên, sờ lên Côn Côn. Vất vả Côn Côn, Tiểu Liên Tử cũng rất ngoan, cho nên muốn ăn cái gì? Con muốn canh hạt sen, canh hạt sen. Côn Côn muốn cá, ăn cá. Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu ra hiệu Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng nhìn nàng, trong mắt ý cười thiền thiền, lập tức nghịch ngợm nói. Ta có phải hay không nên nói ta muốn ăn người? Tần Mặc Hàm dò xét nàng một chút. Nàng muốn ăn ai? Ân, đương nhiên là nàng. Không thể, nương thân không thể ăn nương. Tác giả có lời muốn nói, đời này phiên ngoại kết thúc. Cách chương.